Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192 tạo thần. Chương 192 bên tai là tiếng rít tiếng gió. Đem sở hữu hết thảy đều bị lập tức ném ở sau đầu, giây tiếp theo. Ôn Giản ngôn thẳng tắp mà lọt vào máu tươi dung tụ mà thành thật lớn hình cầu bên trong, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, cũng không có kích động khởi bất luận cái gì bọt nước. Như là giọt nước hoàn toàn đi vào biển rộng, trong chớp mắt đã bị nuốt hết với màu đỏ tươi nhão nhớt sền sệt mặt ngoài dưới. Biến mất sạch sẽ, sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh. Hơn nữa, không có nửa điểm dấu hiệu, trừ bỏ khoảng cách Ôn Giản ngôn gần nhất Tô Thành ở ngoài. Ngầm huyệt mộ nội mặt khác chủ bá, cùng với phòng phát sóng trực tiếp người xem, đều không có lập tức phản ứng lại đây, chuyện này vượt quá mọi người mong muốn, còn lại mấy người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản ngôn biến mất phương hướng. Trên mặt biểu tình gần như dại ra, phảng phất không thể tin vừa mới phát sinh hết thảy. Sao lại thế này? Vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội nổ tung nồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn muốn làm sao? Ta đi như thế nào nhảy xuống đi a? Ôn Giản ngôn quá am hiểu che giấu chính mình ý đồ từ đầu tới đuôi. Hắn làm ra mỗi một cái quyết định, tiến hành mỗi một bước hành động, tất cả đều hợp lẽ thường, hợp logic. Thậm chí có thể nói là lúc ấy cái kia dưới tình huống tối ưu giải. Cho dù là có góc nhìn của thượng đế khán giả, nhiều lắm cũng chỉ là cảm thấy hắn lựa chọn có lẽ có chút cực đoan liều lĩnh. Mà vô pháp dưới đây suy đoán ra hắn chân thật ý đồ, hắn lựa chọn tính mà triển lãm chính mình được. Đến tin tức, biểu hiện ra đối phương hy vọng nhìn đến thái độ cùng bộ dáng. Hắn có thể là một cái hoàn mỹ hợp tác giả. Hắn được đến mỗi người tín nhiệm, làm tất cả mọi người tin tưởng hắn phán đoán, cuối cùng thuận lý thành chương mà đem sự tình dẫn hướng chính mình kỳ vọng nhìn đến kết quả thế. Cho nên, ở hắn thoát ly đội ngũ nháy mắt, không ai sẽ lường trước đến loại tình huống này phát sinh, mà Ôn Giản ngôn bản nhân tới nói. Này hết thảy đều sớm đã ở trong đầu bị quy hoạch cấu tứ trăm ngàn biến, mặc kệ nó ở người khác trong. Mắt đến tột cùng có bao nhiêu ngoài dự đoán mọi người. Kinh thế hãi tục, đối hắn mà nói, đều chỉ là bình đạm, đâu vào đấy mà hoàn thành mỗi một cái bước đi thôi. Ôn Giản ngôn rơi vào dựng dục tân thần tử cung trong vòng, cùng phần ngoài nhìn qua bất đồng. Nơi này bên trong cũng không có trong tưởng tượng vặn vẹo tu kết huyết nhục. Hoàn toàn tương phản, nơi này càng như là một mảnh hư không. Những cái đó sền sệt. Màu đỏ tươi thể bán lưu, giống như chỉ là nào đó vô pháp bị chạm đến tinh thần vật chất. Tuy rằng vần quanh ở hắn quanh thân, nhưng là lại hoàn toàn vô pháp bị làn da cảm giác đến, hô hấp cũng không có đã chịu trở ngại, hoặc là nói, hô hấp bản thân khái niệm đều bị vặn vẹo, đã xảy ra thay đổi. Thế cho nên trở thành một loại hoàn toàn không cần tiến hành dư thừa cử chỉ, hắn mặc cho chính mình. Tiếp tục hướng chỗ sâu trong rơi đi, như là bị nào đó không thể thấy lực lượng lôi kéo. Lôi kéo hướng càng sâu địa phương, thực mau. Trước mắt màu đỏ trở nên càng sâu, càng đậm, một nặng nề mà chồng lên. Thậm chí tới rồi gần như với trầm mặc màu đen. Ôn Giản ngôn tựa hồ đã rơi xuống thật lâu, xa xa vượt qua ngầm huyệt mộ có thể cất chứa phạm vi, nào. Đó ý nghĩa đi lên nói. Từ rơi vào nơi này nháy mắt bắt đầu, hắn cũng đã tiến vào hoàn toàn bất đồng một cái khác thứ nguyên, Ôn Giản ngôn đã vô pháp rõ ràng mà. Cảm nhận được thời gian, hoặc là khoảng cách như vậy khái niệm. Chúng nó đã mất đi toàn bộ ý nghĩa, bị nóng chảy thành lẫn nhau không hề khác nhau nhất thể, như là vũ trụ ra đời phía trước một mảnh. Hỗn độn, ở dần dần gia tăng màu đỏ tươi ở giữa. Là đen nhánh. Bị bóng ma bao phủ trung điểm, là có thể tích hình cầu. Vẫn là chỉ có bên cạnh hình tròn. Rất khó nói, nó dường như một quả đang ở phu hóa trứng. Tồn tại một cái sâu không thấy đáy cửa động. Thông hướng một cái khác thế giới chưa biết, hắc động giống nhau. Đem sở hữu ánh sáng cắn nuốt. cho dù là tầm mắt đều không thể xuyên thấu. Vô biên vô hạn khủng bố cảm áp bách mà đến. Ở nhìn đến nó nháy mắt, cơ hồ không cần bất luận cái gì giải thích. Quan trắc giả là có thể ý thức được nơi này chính là trung tâm, là kia cái gọi là thần, sở ra đời. Địa phương, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta đi. Thật sự sẽ có thần sao? Không thể nào. Cho nên nói là loại nào thần a? Cảm giác ta tính thực. Không rất giống là cái gì bình thường thần minh bộ dáng. Làm ơn, ngẩng đầu nhìn xem bóng đè phòng phát sóng trực tiếp tên hảo sao. Ở chỗ này ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể sinh ra cái gì nhân gian cứu chủ linh tinh ngoạn ý. Nhì đi, đảo cũng là, bất quá ta còn là thực kích động a. Ta ở bóng đè nhìn lâu như vậy. Cái gì triệu hoán tà thần tiết mục xem số lần nhưng thật ra không ít. Nhưng là tạo thần ta còn là lần đầu tiên thấy. Ha ha ha ha ha, ta cũng là. Hôm nay cũng coi như là khai mắt, ôn giản ngôn tầm mắt dừng ở đen nhánh trung ương. Mở ra hệ thống ba lô. Từ giữa lấy ra đạo cụ, đó là một cái đầu đuôi tương liên hàm đuôi xà, đen nhánh lạnh băng kim loại. Rơi vào lòng bàn tay bên trong. Cộm ở mềm mại làn da phía trên. Mang đến một loại chân thật đau đớn, ở mộng ảo công viên giải trí phó bản bên trong. Cái này đạo cụ đã chứng minh rồi. Nó có thể giam giữ. Thậm chí là ngược lại lợi dụng cũng hấp thu thần minh linh hồn chung năng lượng cho dù chỉ là một. Cái mảnh nhỏ, cũng đại biểu cho trong đó ẩn chứa cái gọi là thần tính, hoặc là nói. Địch thần chi tính, cái này đạo cụ đem phóng sử thi cấp che giấu đạo cụ hộp mở ra. Trùng hợp xác minh ôn giản ngôn ngay từ đầu suy đoán, nó vốn là hẳn là ra đời với cái này phó bản. Hoặc là nói, là ra đời với cái này phó bản cắm rễ thế giới hiện thực. Bởi vì nào đó tạm thời vô pháp biết được nguyên nhân. Lưu động tới rồi một cái khác phó bản bên trong. Trở thành cung ứng mộng ảo công viên giải trí vận tác mấu chốt tính đạo cụ, trung tâm vấn đề ở. Chỗ động cơ, một cái phó bản. Vì sao phải tạo thần đâu? Mục đích là cái gì? Nếu nơi này chỉ là bóng đè trống rỗng sáng tạo ra tới phó bản, kia hết thảy kết luận đều có thể quy kết vì chế tạo nguy hiểm, chế tạo khó khăn, đề cao phát. Sóng trực tiếp kích thích trình độ từ từ. Nhưng vấn đề là, ở ôn giản ngôn trải qua nhiều như vậy phó bản lúc sau, rất nhiều dấu vết để lại đều ở chứng minh. Sự tình xa không ngừng đơn giản như vậy, nếu nó sẽ cùng thế giới hiện thực móc nối. Như vậy, hết thảy nguồn gốc, nhất định phải từ nhân loại cùng nhân tính góc độ tới tự hỏi, nói như vậy. Vô luận muốn đạt tới cái gì mục đích, triệu hoán tà thần, dẫn thần hiện thân, hẳn là mới là tuyệt đại đa số kẻ điên, hoặc là cuồng tín đồ sẽ làm sự tạo thần tắc hoàn toàn bất đồng, nó là một cái hoàn toàn không có bất. Luận cái gì tiền nhân kinh nghiệm có thể tham khảo hạng mục, yêu cầu thời gian, tinh lực, tiền tài. Đều phải xa xa thắng với triệu hoán, lựa chọn. Như vậy, vì cái gì bình an viện điều dưỡng lựa chọn tạo thần? Mà phi triệu hoán một cái vốn dĩ liền tồn tại thần đâu? Vấn đề này, ôn giản ngôn vẫn luôn không có nghĩ thông suốt, thẳng đến. Hắn nghe được Lus nói. Ở hắn mất đi ý thức kia đoạn thời gian. Mơ hồ nhìn thấy phòng trung ương phóng rộng mở cái nắp hắc hộp, căn cứ hắn phía trước suy đoán. Lus hôn mê trong lúc vị trí, hẳn là đã rời đi không năm hào tinh thần thế giới. Tiến vào bị làm tử cung bình an viện điều dưỡng ở ngoài, nơi đó vì sao sẽ phóng rộng mở hắc hộp? Đâu, quả thực giống như là, đang chờ đợi cái gì, chẳng lẽ là chờ đợi kế hoạch thành công? Tân thần phu hóa sao? Ở kia nháy mắt, trước phó bản được đến hàm đuôi xà đạo cụ, cùng với Lus cho hắn cái này tin tức. Không hề dự triệu mà lẫn nhau liên hệ lên, như là bị tia chớp bổ trúng dường như. Ôn giản ngôn một cái giật mình. Bỗng nhiên nghĩ thông suốt phó bản mục đích đối với phó bản người sáng tạo tới nói. Tạo thần đồng dạng cũng không phải mục đích. Tù thần mới là mục đích cho nên. Bọn họ mới có thể sáng tạo ra hàm đuôi xà này một có thể giam cầm thần minh đạo cụ. Hơn nữa đặt ở dựng dục tân thần tử cung ở ngoài. Chính là vì ở kế hoạch thành công trước tiên, đưa bọn họ tạo vật cầm tù lên. Thuần hóa cũng lợi dụng, so với cái kia trước hết được đến giấy dai. Tự cho là được đến thần sấm. Bắt đầu tàn sát nhân loại kẻ điên. Giấy dai cái thứ hai chủ nhân không giống như là cuồng tin người. Ngược lại càng như là tham lam dã tâm ra, một cái nói gì nghe nấy thần. Này sẽ là bao lớn quyền bính. Nhiều khủng bố dụ hoặc. Tương đương với đem toàn bộ thế giới nắm với trong tay. Mà Ôn Giản Ngôn chỉ cảm thấy sợ hãi, hắn không tin thần. Bất kính thần, không sợ thần, hắn duy nhất sợ hãi. Là nhân loại, có người so Ôn Giản Ngôn rõ ràng hơn nhân loại thói hư tật xấu. Bọn họ tham lam, dục vọng, tàn nhẫn cùng khủng bố ở một nhân loại ở đạt được như thế đáng sợ lực lượng lúc sau. Sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đâu. Ôn Giản Ngôn cũng không muốn biết đáp án, cho nên hắn quyết định, ở cái này chú định bị trở thành công cụ thần minh ra đời phía trước. Làm nó cứ như vậy thai chết trong bụng, ở điểm này. Giấy dai cấp ra nó trả lời, đem hàm đuôi xà lấy huyết kích hoạt. Ném nhập trứng thể bên trong. Đối với chưa thành hình thần thể tới nói, này sẽ tạo thành phá hư tính kết quả. Nhưng là, toàn bộ quá trình sẽ tạo thành cực cường năng lượng lốc xoáy. Nếu không nhanh chóng rút lui, liền sẽ bị cuốn tiến trong đó. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Ôn Giản Ngôn lòng bàn tay thấm hãn, hắn khẩn trương mà thở hắt ra. Nhìn chăm chú vào kia dần dần hướng về chính mình tới gần màu đen trung tâm, gần, càng gần, bỗng nhiên. Thâm thâm thiển thiển bóng ma phảng phất vô ý thức xúc tua. Phản viện quấn quanh thượng Ôn Giản Ngôn cẳng chân. Ôn Giản Ngôn một cái giật mình, trong phút chốc. Xương hông thượng ấn hoa văn. Đã lâu phát khởi năng tới, loại cảm giác này hoàn toàn vô pháp miêu tả. Trong thân thể mỗi cái tế bào đều ở tiếng rít sao động. Sinh vật tính bản năng ở vù vù rung động. Đầu óc bị vô pháp quan trắc. Vô pháp lý giải khái niệm đánh trúng. Nhân loại cảm quan trở nên như thế yếu ớt. Mỗi một cái thần kinh đều ở không hề nguyên do mà run rẩy. Hắn nâng lên mắt. Đột nhiên về phía trước nhìn lại, hắc hạch bên trong. Giống nhau nhân loại thân thể hiện ra tới. Nguyên bản tổn hại tàn khuyết bộ phận bị hắc ám thong thả bổ khuyết. Bệnh, tái nhợt làn ra phía trên. Quỷ dị hoa văn từ thân thể chỗ sâu trong hiện lên. Từ thiển đến thâm. Như là bị nào đó quy tắc lấy ký hiệu phương thức cụ hiện. Một chút lạc với này thượng, hắn nhắm hai mắt tựa hồ còn ở ngủ say. Tựa hồ chưa ra đời, kia trương gương mặt. Thình lình chính là Vu Trúc. Tư tư, tư, tư tư. Phòng phát sóng trực tiếp nội hình ảnh hiện lên tinh mịn bông tiết điểm. Giống như là bị quấy nhiễu dường như. Là ta ảo giác sao? Tín hiệu có phải hay không có điểm không tốt lắm? Ta cũng cảm thấy, hình ảnh đều hoa, thiên, phòng phát sóng trực tiếp ngươi cấp điểm lực được không? Trước kia cũng không gặp ngươi ra nhiều như vậy trục trặc a. Ở kia phiến bóng ma quấn quanh hải dương bên trong, tựa hồ có cái gì quang điểm ở lóng lánh, Ôn Giản Ngôn ngẩn người. Theo bản năng mà nâng lên tay, quang điểm hội tụ. Bay nhanh mà ngưng thật sự cùng nhau, thẳng đến hạ xuống hắn lòng bàn tay bên trong. Quen thuộc bất quy tắc bên cạnh, quen thuộc, có thể ảnh ngược ra người mặt bóng loáng mặt ngoài. Lạnh băng xúc cảm kia kia thình lình chính là hắn ở cái thứ nhất phó bản bên trong được đến sử thi. Cấp che giấu đạo cụ, gương mảnh nhỏ, Ôn Giản Ngôn tâm thần chợt chấn động trong phút chốc. Rất nhiều hoặc bị bỏ qua, hoặc không có thời gian tự hỏi manh mối. Ở kia nháy mắt toàn bộ xuyến ở cùng nhau, đầu tiên. Ở phó bản kết thúc phía trước, trừ bỏ bị trực tiếp phát tiến ba lô nội đạo cụ phía trước. Mặt khác đạo cụ là không thể bị chủ bá trước tiên bỏ vào ba lô, ở mộng ảo công viên giải trí cái. Này phó bản chung khi đúng là như thế, hắn trong túi trang hàm đuôi xà. Bị túm vào Vu Trúc kính mặt thế giới trong vòng ở bị đối phương linh hồn mảnh nhỏ xương đen bao phủ. Bao vây thời điểm, hắn trong túi chính trang cái này đạo cụ đệ nhị. Hàm đuôi xà đạo cụ có giam cầm thần minh mảnh nhỏ lực lượng. Mà Vu Trúc vốn chính là một cái bị thiết phân nhỏ vụn thần. Phòng trừng hiện tại đều còn không có hoàn toàn đem chính mình hợp lại hảo đâu đệ tam. Hệ thống ba lô nội chỉ có thể để vào vật chết. Cho dù là thánh anh, đều cần thiết lấy di hài phương thức để vào trong đó. chỉ có bị sử dụng thời điểm mới có thể bị kích hoạt, chính là cho dù hắn như cũ rời đi mộng ảo công viên giải trí phó bản, hàm đuôi xà đạo cụ đều không thể bị thu vào hệ thống ba lô, đệ tứ. Ở hắn đem gương an tiến hàm đuôi xà đạo cụ lúc sau, hàm đuôi xà có thể bị thu vào ba lô nội, mà gương lại không thể, mà này phiến gương đã từng bị coi như quá vu trúc linh hồn mảnh nhỏ dựa vào đạo cụ, này phiến gương ở tiến vào bình an viện điều dưỡng phó bản lúc sau mất đi quá, hiện tại hết thảy đều giải thích thông, vô luận là cao nguy các bệnh nhân bày ra tới khác thường, không năm hào lựa chọn gương mặt, vẫn là mấy người trong miệng chúng ta cùng chung, cùng với kia gần như quỷ dị đồng bộ cảm, một mảnh nhỏ tà thần linh hồn mảnh nhỏ có thể chế tạo cỡ nào khủng bố phản ứng dây chuyền, hắn ở trước phó bản đã kiến thức tới rồi, thực hiển nhiên nó đối toàn bộ phó bản cũng tạo thành cùng loại đáng sợ ảnh hưởng, ô nhiễm, thậm chí đồng hóa toàn bộ phó bản chung nhất trung tâm 7 cái NPC. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào cách đó không xa quen thuộc gương mặt, lâm vào lâu dài trầm mặc, ngày hợp lại cuối cùng ta tạo cái ngươi ra tới a. Hết chương.